quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1540. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựu đạn đụng vào người một nhân viên hộ tống, rơi xuống đất. Lúc đó kiếp nổ của lựu đạn gần như đã cháy tới đế. Thân vệ này thấy dù đá đi cũng không kịp nữa, nhảy lên một cái, nằm sấp trên quả lựu đạn. Một giây sau, lựu đạn nổ ầm ầm. Thân vệ này bị nổ bay lên cao 3-4 mét. Cho dù mặc áo giáp đen, có một cánh tay vẫn bị nổ bay đi, hai đùi cũng bị nổ đứt hơn nửa. Sau khi rơi xuống đất, người này phun hai ngụm máu, ngừng dãy dụa. Các thân vệ khác cũng bị sóng xung kích của lựu đạn đánh ngã ra đất. Chơi với đại bàng cả ngày, vẫn bị đại bàng mổ vào mắt. Từ khi lựu đạn xuất hiện tới nay, luôn là chiêu giết người của các nhân viên hộ tống. Đây là lần đầu tiên có nhân viên hộ tống chết vì lựu đạn. Sơn tử, Đại Lưu la hét một tiếng, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ, bò dậy khỏi mặt đất, tay cầm hắc đao lao về phía tử sĩ. Cút về ngay, Bắc Thiên Tâm nắm lấy cổ áo của Đại Lưu từ phía sau, ném anh ta về, bản thân cô ấy cầm hắc đao trong tay tiến lên. Châu Nhi, bảo vệ điện hạ cho tốt, Thẩm Nhi dặn dò một tiếng, cũng xông ra ngoài theo. Nhưng tử sĩ cao thủ có khoảng 6 người, dù Thẩm Nhi và Bắc Thiên Tâm liều chết cũng chỉ chặn được 3 người, còn 3 tên vẫn tiếp tục nhằm về phía Kim Phi và Cửu Công Chúa. Thân vệ của Kim Phi và hộ vệ của Cửu Công Chúa đều mặc áo giáp đen, vừa rồi bị lựu đạn nổ mạnh đánh ngã, bây giờ còn. Hơn nữa chưa bò dậy nổi, mấy người bò dậy cũng không có tốc độ nhanh như tử sĩ cao thủ, bị đột phá dễ dàng. 3 tử sĩ cao thủ nhào về phía Kim Phi và Cửu Công Chúa từ 3 hướng khác nhau. Châu Nhi không có thuật phân thân, cũng không có 3 đầu 6 tay, cô ấy chỉ có thể ngăn được 1 người. Tiên sinh, Điện Hải, thấy cảnh tượng này, khóe mắt của tất cả nhân viên hộ tống đều sắp nứt ra. Có mấy nhân viên hộ tống thậm chí còn ném trường đao trong tay đi, định ngăn cản tử sĩ cao thủ. Trông thấy tử sĩ cao thủ sắp vọt tới trước mặt, Kim Phi và Cửu Công Chúa đều giơ tay phải lên cùng một lúc, mỗi người nhắm vào một tử sĩ cao thủ. Rầm, rầm, sau 2 tiếng vang lớn, ngực của 2 cao thủ bay đến đều bật ra 1 luồng xương máu, lần lượt bay ra ngoài, trong tay áo của Kim Phi và Cửu Công Chúa đều có làn khói nhẹ bay ra. Lúc này nhóm nhân viên hộ tống mới nhớ ra, trên người Kim Phi có súng. Nhưng bọn họ không biết Kim Phi cũng làm cho Cửu Công Chúa 1 khẩu súng từ lúc nào. Lúc đó thân vệ của Kim Phi và hộ vệ của Cửu Công Chúa đều đã bỏ dậy, một phần đi giúp Châu Nhi, một phần đi giúp Thẩm Nhi và Bắc Thiên Tâm. 2 nắm đấm khó địch 4 tay, dưới sự phối hợp của thân vệ, mấy tử sĩ cao thủ còn lại chẳng mấy chốc đã bị đao loạn chém chết. Tuy nhân viên hộ tống áo giáp đen không tụ họp cùng Kim Phi, nhưng người bịt mặt đã tiến vào tầm bắn nỏ cầm tay của bọn họ. Nhìn thấy nhân viên hộ tống áo giáp đen lấy nỏ cầm tay, người bịt mặt cũng vội vàng lấy khiên ra. Tuy mũi tên của nhóm nhân viên hộ tống bị ngăn cản, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của người bịt mặt. Giao vũ khí không giết, trung đội trưởng dẫn đội nhân viên hộ tống quát lạnh. Nếu không giết bất luận tội, muốn bọn ta đầu hàng, không có cửa đâu. Cầm đầu người bịt mặt quát, ở đây có tai mắt của lão gia, ai dám đầu hàng, cha mẹ vợ con của người đó chắc chắn sẽ chết. Nghe hắn nói như vậy, người bịt mặt vội vàng nắm chặt trường đao, thế mà không ai đầu hàng. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung đội trưởng nhân viên hộ tống thấy thế, ra lệnh tấn công. Tiếp đó là một trận giáp lá cả mặt đối mặt, nhóm nhân viên hộ tống mặc áo giáp đen, trong tay còn có hắc đao vô cùng sắc bén. Người bịt mặt đâu phải là đối thủ, chiến đấu chỉ rằng co không tới 10 phút đã kết thúc. Người bịt mặt bị xử lý hơn nửa, bị bắt sống hơn 20 tên. Cách chương.